Tối cường thần thoại đế hoàng, chương 144, mộng du thiên mụ ngâm lưu biệt, góc truyện audio.com, thần kiếm đường chúng ta muốn chiêu thu các ngươi làm đệ tử hạch tâm, có thể tùy ý lựa chọn một vị trưởng lão trong nội đường làm vi sư. Hắc bào nhân mở miệng nói, âm thanh không mang theo tình cảm mảy may, thế nhưng chỉ cần là như thế lại làm cho người ta có một loại cảm giác cao cao tại thượng, nghe được Tần Quân rất không thoải mái. Hoa, toàn bộ khách sạn lập tức xôn xao, đều là hai mặt nhìn nhau, lộ ra biểu lộ ao ước diễm cùng ghen ghét. Thần kiếm đường trưởng lão từng cái đều đồng dạng như thần, Tần Quân cùng Lý Nguyên Bá triệt để xoay người rồi. Đúng a, bọn họ đều là đến từ tiểu vương quốc, bây giờ bái nhập thần kiếm đường, liên đới cả vương quốc của bọn họ đều sẽ đi theo nước lên thì thuyền lên. Đúng vậy a, về sau tuyệt đối không thể trêu chọc hai người bọn hắn. Ai, chúng ta lúc nào mới có thể bái nhập thần kiếm đường đây, hoặc là sáu đại tông môn còn lại cũng có thể. Các tu sĩ nghị luận ầm ĩ, mà xem như tiêu điểm Tần Quân thì lại thờ ơ, hắn cũng không muốn bái nhập vào bảy đại tông môn. Nếu như tiến vào, khẳng định phần lớn thời gian đều sẽ ngừng chân tại bên trong bảy đại tông môn. Nhưng hắn vẫn là không nhịn được hỏi một câu, nếu là bái nhập thần kiếm đường các ngươi ta có thể xông xáo bên ngoài không, muốn lúc nào trở về liền trở về không? Lời vừa nói ra toàn trường lập tức yên tĩnh, tất cả mọi người đều phảng phất nhìn chằm chằm Tần Quân giống như là kẻ ngu. Hừ, Lý Nguyên Bá lạnh hừ một tiếng, lập tức để tất cả mọi người cảm thấy lồng ngực chấn động, khí huyết cuồn cuộn, đều là thu hồi lại ánh mắt không dám lần nữa nhìn Tần Quân bọn người. Ba tên hắc bào nhân thần kiếm đường không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Lý Nguyên Bá, bọn hắn vậy mà từ trên người Lý Nguyên Bá cảm thấy khí tức kinh khủng nguy hiểm, điều này nói rõ Lý Nguyên Bá tu vị không kém bọn họ. Phong Dật Hiên cũng là hai mắt nhìn chằm chằm Lý Nguyên Bá, hắn tới nơi này chính là muốn khiêu chiến Tần Quân cùng Lý Nguyên Bá, nhưng vừa rồi Lý Nguyên Bá cái âm thanh hừ lạnh kia liền để nội tâm hắn hoảng sợ mà rung động, thậm chí là không dám cùng đối chiến, một tia e ngại này hắn tuyệt không muốn thừa nhận, thế nhưng lại không thể tiêu tán. Thần kiếm đường chính là lệ thuộc đương kim thánh thượng trưởng khống, vì toàn bộ hoàng triều làm việc há lại có thể để ngươi tùy ý an bài thời gian. Hắc bào nhân trầm giọng nói. Bọn hắn cũng không cho rằng Tần Quân sẽ cự tuyệt, là tồn tại đứng đầu bảy đại tông môn, là nơi để cho vô số tu sĩ đánh vỡ đầu đều chen không được. Lần này sở dĩ công khai nhận người, một là vì tuyên dương uy thế của thần kiếm đường, hai là vì tạo thế cho tân đệ tử sắp nhập môn. Đáng tiếc Tần Quân lại không phải là thường nhân, hắn là một người chí hướng làm hoàng đế, hiện tại để hắn vì một vị hoàng đế khác làm việc, cho dù vị hoàng đế này là tồn tại cao cao tại thượng, để hắn ngưỡng vọng, hắn cũng không cam lòng. Cái kia thật có lỗi, chúng ta cự tuyệt, Tần Quân không thể nghi ngờ nói, lần nữa làm cho tất cả mọi người xôn xao, đều là khó có thể tin được nhìn qua hắn. Cự tuyệt thần kiếm đường chiêu nạp, không chỉ có ngốc mà còn là tìm chết, ba tên hắc bảo nhân cũng nổi giận, người đứng giữa càng là trầm giọng nói. Người biết người cự tuyệt là ai không? Hắn còn tưởng rằng Tần Quân không hiểu rõ địa vị của thần kiếm đường tại Nam Trác. Góc truyện audio.com, Hoàng Triều, dù sao hắn cũng là người đến từ tiểu vương quốc Bần Hàn. Thật tình không biết Tần Quân cũng không sợ thần kiếm đường cũng không thể bởi vì hắn cự tuyệt mà giết hắn, coi như muốn giết hắn, cũng phải ở trong bóng tối đi làm, dù sao bọn hắn là đại biểu cho Hoàng Triều Thánh Thượng. Thật có lỗi, ta càng muốn tự do hơn, Tần Quân nhún vai cười nói, sau lưng Đắc Kỷ Tiểu Ly, Pháp Hải, Thái Bạch Kim Tinh, Lý Bạch đều là đứng lên, bầu không khí đột nhiên trở nên ngưng trọng. Cổ Tuân sợ hãi gấp gáp, không nghĩ tới Tần Quân cũng dám cự tuyệt, mấu chốt nhất chính là nhìn Đắc Kỷ đám người, ý tứ rõ ràng là muốn khai chiến a. Tuy rằng hắn đối với Đắc Kỷ bọn người có tự tin, nhưng càng sợ bởi vậy mà đắc tội toàn bộ Nam Trác Hoàng Triều, đem Càn Nguyệt Vương quốc đặt vào chỗ vạn kiếp bất phục. Tu tiên cầu chính là vô câu vô thúc, điện hạ buông tay truy cầu đi, bất luận cái hiểm trở gì đều có mấy người chúng ta ngăn cản. Thái Bạch Kim Tinh vuốt râu cười nói, không chút nào hạ giọng, trong lời nói đều là ngông cuồng chi ý. Khiến cho các tu sĩ không khỏi kinh ngạc nhìn về phía hắn, áo bào của hắn nhìn cực kỳ xuất trần, lại thêm để cho người ta nhìn không thấu tu vi, rất rõ ràng là một tên cường giả, mà lại là cường giả dám cùng thần kiếm đường chống lại. An năng tồi mi chiết yêu sự quyền quý, sự ngã bất đắc khai tâm nhan. Ha ha, điện hạ khí xương để Lý Bạch ta bội phục, Lý Bạch cười vang nói. Thuận miệng một câu thơ liền để các tu sĩ tâm thần chấn động. An năng tồi mi chiết yêu sự quyền quý, sự ngã bất đắc khai tâm nhan. Tạm dịch là, chứ sao lại cúi mày khom lưng thờ bọn quyền quý, khiến ta không sao mở lòng mở mặt. Đóng ngoặc đơn, câu thơ này tuy rằng nghe vào ngoan cố không yên thế nhưng biểu đạt ra ý tứ lại làm cho các tu sĩ cộng minh, đáy lòng tự nhiên sinh ra một cỗ kính nể. Tần Quân Hận không thể thơm Lý Bạch một cái, câu thơ này đến từ Mộng Du Thiên Mộ Ngâm Lưu Biệt, tu sĩ cái thế giới này nhưng là chưa từng nghe nói qua. Xem ra sau này thơ nên đổi tên lại là Tặng Việt Vương Tần Quân Chi Ngạo Cốt. Mẹ nó, nghe rất có cảm giác a, có hay không? Hừ, các ngươi sẽ phải hối hận. Hắc Bảo Nhân hừ lạnh nói xong liền quay người rời đi, hai gã Hắc Bảo Nhân khác thì theo sát phía sau, thân là sứ giả Thần Kiếm Đường, bọn hắn đương nhiên sẽ không ưỡn hạ mặt đi cầu Tần Quân hai người gia nhập. Nhưng chuyện hôm nay khẳng định sẽ để cho Thần Kiếm Đường hổ thẹn, bọn hắn phải trở về bẩm báo trưởng lão. Đợi ba tên sứ giả Thần Kiếm Đường rời đi, Cổ Tuân mới gấp giọng nói. Điện hạ, ngươi tại sao lại cự tuyệt, hoàng vị Càn Nguyệt Vương quốc ngày sau khẳng định là của ngươi rồi, những năm này ngươi trước tiên có thể tại bên trong Thần Kiếm Đường tu luyện thật tốt a. Những năm này, Tần Quân lắc đầu cười một tiếng nói, ta nhưng đợi không được mấy năm này. Hắn hiện tại lực lượng nắm trong tay đủ để hủy diệt một cái vương quốc, không cần lại chờ mấy năm, mà lại nói Thần Kiếm Đường có thể cho hắn đồ vật gì, hắn có thể dựa vào thần thoại hệ thống a. Không ngừng chinh chiến, phát động chi nhánh nhiệm vụ, so với gò bó theo khuôn phép tu luyện thì mạnh hơn nhiều. Cái này, Cổ Tuân muốn khuyên, nhưng nhìn thấy Tần Quân mặt mũi tràn đầy thần sắc tự tin, cũng không biết nên khuyên nhủ như thế nào. Tần Quân trở về chỗ cũ ngồi xuống, Đắc Kỷ bọn người cũng là như thế, gặp. Góc truyện audio.com, này, Cổ Tuân cũng đành phải kiềm chế tâm sao động ngồi xuống. Phong Dật Hiên nhìn chằm chằm Tần Quân cùng Lý Nguyên Bá, vốn định tiến lên khiêu chiến, nhưng Lý Nguyên Bá bỗng nhiên trừng mắt liếc hắn một cái, dọa đến hắn liền vội vàng xoay người rời đi, để tu sĩ chung quanh hai mặt nhìn nhau. Một trận thiên tài chi chiến cực kỳ đáng xem nhưng lại bởi vì Thần Kiếm Đường đến mà bị gián đoạn. Đây mới thật sự là thiên kiêu. Dương Lan mặt mũi tràn đầy si mê nhìn qua Tần Quân sát phách bàn, nghe được liền để Diệp Hiên, Tông Ngạn, Mộ Dung Huyền hai mặt nhìn nhau. Trúc Nghiên Khanh nhìn chằm chằm bóng lưng Tần Quân, ánh mắt đồng dạng cũng có chút mê ly. Một màn này thấy để Diệp Hiên tâm lý đang rỉ máu, đồng thời lại rất bất lực. Ngay cả hắn đều không thể không thừa nhận Tần Quân quá ưu tú. Ai, trong tiểu thuyết kiều đoạn cầu huyết kia tại sao lại không có dáng lâm? Tần Quân nhìn qua bóng lưng Phong Dật Hiên rời đi cảm thán nói, hắn thật đúng là chờ mong Phong Dật Hiên tới khiêu chiến mình, sau đó phát động chi nhánh nhiệm vụ, đáng tiếc tên này lại bị Lý Nguyên Bá hù chạy. Cầu huyết kiều đoạn là có ý gì? Tiểu Ly hiếu kỳ mà hỏi. Chính là tình tiết tương đối cũ, ý tứ chính là miêu tả quá trình ấu trĩ. Tần Quân buông tay nói. Tiểu Ly cái hiểu cái không gật đầu, một đoàn người tiếp tục dùng bữa, Lý Bạch tên này lại là nhịn không được tiếp tục ngâm thơ, dẫn tới chung quanh tu sĩ ghé mắt nhìn lại. Trang Bức Lão, ngay tại thời điểm Tần Quân vừa mới chuẩn bị nhặt đũa lên, thì hệ thống nhắc nhở âm tại trong đầu hắn vang lên. Đinh, một tháng một lần thần ma triệu hoán đến, chủ ký sinh có thể ngẫu nhiên triệu hoán một lần thần ma. Cách chương.